Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, Thánh Tử. Thánh Tử, nguy nga hùng vĩ sơn môn phía dưới, man thú phi kỵ, xe kéo pháp giá tụ tập, mấy đạo cung cảnh tu sĩ ra mặt, phụ trách đưa đón lui tới tân khách. Đối với một cái lớn như vậy thánh địa mà nói, như thế đội hình có lẽ quá mức keo kiệt, đến từ Đông Hoang các đại thế gia thánh địa các đại nhân vật. Ít nhất là mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh đại tu sĩ. Từng cái lại như dẫm trên băng mỏng, không dám chút nào làm càn. Thiên Tuyền Tam Kiệt, lại xưng Thiên Tuyền Tam Thánh. Không ai không biết cuối cùng ý vị như thế nào. Quan sát một lát Diệp Phàm xuyên qua đám người, trực tiếp tiến lên tự giới thiệu, nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, cầu kiến Thiên Tuyền đại trưởng lão. Trước mắt Thiên Tuyền thánh địa cũng không thánh chủ tại vị, chỉ có tam đại trưởng lão. Cái gọi là Thiên Tuyền đại trưởng lão, dĩ nhiên chính là lão già điên. Chờ một lát, trung niên tu sĩ biến sắc, nhanh chóng lấy bí pháp thông chi trong môn trưởng lão. Xem ra lão phong tử cũng không có quên Diệp Phàm, ngờ tới Thiên Tuyền trùng kiến phía sau, hắn sẽ mộ danh đến đây bái núi, sớm đối với thánh địa đệ tử có chỗ bàn giao. Diệp Phàm các hạ, xin mời đi theo ta. Chốc lát, một tôn hình dạng bình thản không có gì lạ lão nhân đi ra từ trong hư không, chân đạp Thiên Tuyền bộ pháp, một mực cung kính thở dài làm lễ. Diệp Phàm gật đầu, vui vẻ tòng mệnh, Hóa Long trưởng lão, người này là ai? Phụ cận rất nhiều các đại nhân vật, như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Thiên Tuyền Tam Kiệt không ra, Hóa Long cảnh nhân vật đã là thánh địa trên cùng tồn tại. Dù sao lập tức thánh địa nội tình quá mỏng, vẫn cần tuế nguyệt lắng động, tự khoe danh giáo lão già bọn họ. Bất quá đạo cung cảnh tu sĩ chỉ dẫn, người này có tài đức gì, lại được thánh địa trưởng lão tự mình ra mặt chiêu đãi. Được rồi, hay là nhanh đi về giao nộp quan trọng. So sánh 6.000 năm trước, dục hỏa tân sinh Thiên Tuyền thánh địa thay đổi ngày xưa bá đạo cùng tọa tọa bức người xu thế, phong cách hành sự đại biến, ôn hòa đại khí. Đối với rất nhiều trung vực bản thổ thế lực mà nói, đây tuyệt đối là tông phái chi phúc, trung ương thần thổ, vô tận địa mạch long khí mờ mịt thanh minh, liên tiếp bầu trời cùng mặt đất. Cái này đã là Thiên Tuyền thánh địa chỗ sâu nhất, muôn hình vạn trạng, tạo hóa thần tú, thỉnh thoảng có giao long, tiên hạc, vượn trắng chi thuộc linh thú ẩn hiện trong núi, hổ rít gào vượn gầm. Chống đỡ đến một chỗ sườn đồi, Hóa Long lão nhân lại không nguyện tiến lên, chỉ là hướng Diệp Phàm yên lặng thi lễ một cái, chợt im ắng rời đi. Cho nên lão phong tử ngay tại phía trước chờ ta. Diệp Phàm cũng không chậm trễ, bay người lên trước. Hắn đối với lão phong tử có ân, nghĩ đến đối phương kiên quyết sẽ không hại chính mình, vượt qua sườn dốc, tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt. Cỏ xanh như tấm đệm, suối chảy thác tuôn, thương tùng đứng thẳng, lại gặp tiên hạc nhảy múa, một đạo lại một đạo óng ánh cánh hoa từ giữa không trung bay xuống. Tốt một mảnh tu hành diệu thổ, ngươi đến. Một tên thân hình vĩ ngạn người áo xanh dạo bước đi ra, góc cạnh rõ ràng, da thịt hiện lên màu đồng cổ, tóc đen dày đặc, mắt đen thâm thúy vô cùng. Thanh âm từ tính mà trầm thấp, đây chính là ta từng đề cập với các ngươi tiểu gia hỏa kia. Diệp Phàm. Còn không đợi Diệp Phàm tiến lên làm lễ, người áo xanh liền lên tiếng lần nữa nói, phá vỡ ràng buộc hoang cổ thánh thể, thật là không tệ. Khàn giọng thanh âm rơi xuống, một bóng người trống rỗng hiện lên ở trên trận, đó là một mắt mờ, xoay người lưng còng lão nhân. Hữu ý vô lực ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một bức thọ nguyên không nhiều thái độ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tọa hóa. Vệ Dịch, Ngươi cái này tiểu lão nhân rõ ràng trung khí, nhưng vì sao mỗi lần đều muốn làm như vậy sẽ chết thái độ? Thật sự là suối quẩy. Người phía trước đem vừa xuất hiện, lại có tóc trắng xóa hiền lành lão ẩu theo đuôi mà tới. Đầu tiên là điểm phá lão hữu thân phận phía sau, quay đầu hướng Diệp Phàm thiện ý cười cười. Tứ cực viên mãn, ngược lại là mầm mống tốt a. Lão bà tử thích, gặp qua chư đa tiền bối. Diệp Phàm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cúi người chắp tay, chấp lễ rất cung. Ta nói tới Thiên Tuyền Tam Kiệt, người cuối cùng là ai? Nguyên lai là nàng, bà điên, cùng lão già điên cùng thời đại cổ đại đại năng, từng hiện thân thái sơ cổ khoáng bên ngoài giao quang khu mỏ quảng, lấy đi thanh kim cổ khí, đã từng hiện thân Bắc Cực băng nguyên, giả chết hóa đạo, cứu đi Đồ Phi, tại tiên vực khe hở hấp thu Bắc Cực tiên quang. Truyền hắn tịch diệt thiên tôn truyền thừa tịch diệt tiên kinh. Đương nhiên, tiên kinh hơn phân nửa là nói khoác, xưng thiên công còn tạm được. Bất quá làm đạo môn chín thiên tôn một trong, tịch diệt thiên tôn truyền thừa vẫn là tương đối ra sức. Không phải lão ẩu cũng không có khả năng lấy một giới tán tu chi thân. Thành tựu đại thánh đạo quả, Thiên Tuyền tân sinh phía sau. Lại bị lão phong tử kéo tới trần bãi, thay thế Thiên Tuyền thánh nữ. Đây là sư đệ ta Vệ Dịch, đây là ngày xưa hảo hữu Dược bà bà, mượn nhờ một viên bất tử thần quả trùng hoạch thanh xuân lão. Phong tử, cơ thể khỏe mạnh, sợi tóc đen nhánh nồng đậm, cùng ngày xưa so sánh, quả thực tưởng như hai người. Hai tôn lão đại thánh mỉm cười gật đầu, thiện ý mười phần. Diệp Phàm suy nghĩ nên như thế nào mở miệng, để Thiên Tuyền Tam Thánh hỗ trợ giải quyết thái cổ nhân ma. Tông môn đã quyết định, từ ngươi tới làm đương thời thánh tử. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đa tạ tiền bối xuất thủ tướng. Gì đó, vô ý thức phụ họa nhân tộc thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt mộng bức, tiền bối. Ta điều không phải Thiên Tuyền đệ tử a. Lý trí dần dần trở về thân thể, Diệp Phàm đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Ta muốn làm tiểu đệ, các ngươi lại làm cho ta làm thánh tử, cái này ai chịu nổi a? Không sao, từ giờ trở đi ngươi đã là ta thay mặt đời trước Thiên Tuyền thánh chủ thu đồ, ngươi có thể gọi ta ba người làm sư bá. Lão phong tử vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, lời nói thâm thía. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, cái này cũng không phải hắn già mồm, có thể làm ngày xưa trung vực bá chủ Thiên Tuyền thánh địa đương ra thánh tử, tự nhiên là chuyện tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát nha, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, lại tăng thêm bị người hố sợ, hắn vẫn cần điểm giảm sóc thời gian. Tiểu tử, không cần phải lo lắng có âm mưu gì cạm bẫy. Đây là chuyện tốt, Thiên Tuyền trùng kiến, tuy có đệ tử 3000, nhìn như không ít, lại phần lớn tư chất thường thường, khó chịu nổi chức trách lớn, thực tế khó mà nâng lên thánh địa cờ xí. Ngươi vì hoang cổ thánh thể, đông hoang trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, không môn không phái, cũng không theo không dựa vào. Mà ta Thiên Tuyền lại vừa vặn thiếu một tên thủ tịch đệ tử, thay mặt thánh địa bên ngoài đi lại. Dương Thiên Tuyền tên, ngươi vào ta Thiên Tuyền, vốn là cả hai cùng có lợi. Vệ Dịch hoặc là nhìn ra Diệp Phàm lo lắng, lúc này cười ha hả mở miệng. Dược bà bà dù chưa tỏ thái độ, nhưng cũng là một mặt ngươi kiếm bộn chi xác, ta không chỗ nương tựa. Ai cho các ngươi ảo giác? Một tôn sắp chứng đạo hồng trần tiên nhân tộc đại đế tùy thời tại nhìn chăm chú các ngươi. Run rẩy đi, Diệp Phàm âm thầm oán thầm một câu. Trong lòng Thiên Bình đã lặng lẽ nghiêng. Hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ. Cái này có thể gấp xấu lão phong tử. Hiểu rõ thiếu niên thiên kiêu không dễ tìm. Sớm trưởng thành lại hơn nửa là nhà khác. Thật vất vả gặp được một cái tuyệt không thể để hắn chạy. lúc này vận chuyển suối nguồn thần lực, cong ngón búng ra, vừa muốn gật đầu đồng ý Diệp Phàm, chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Mẹ, ta người này ăn mềm không ăn cứng. Thánh nhân cũng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Diệp Phàm lúc này giận dữ, chính muốn đứng dậy. Diệp Phàm tiểu tử, ta dạy cho ngươi lục đạo luân hồi quyền như thế nào. Lão bà tử chấp trưởng cổ thiên tôn đạo thống, tịch triệt tiên kinh tìm hiểu một chút. Lão phu trong tay có đời thứ ba nguyên thiên sư bản chép. Tay một số, ghi chép nhiều loại vô thượng nguyên thuật. Chính là không biết sẽ tiện nghi cái nào rùa đen vương bát đàn. Thiên tuyền tam thánh liếc nhau, cùng nhau ai thán. Phu phu, Diệp Phàm không có chút nào không hài hòa lần nữa quỳ xuống. Mãnh hổ rơi xuống đất thức. Thánh nhân còn nói, thật là thơm a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?